vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 128. Tuyệt đối năng lực giả kế hoạch. Có lẽ là bởi vì lúc đầu mang theo Takasisu tiến hành thời không nhảy vọt mà tiêu hao đại lượng năng lượng, tại đi vào thế giới này đằng sau, anh linh thất trương, trầm tĩnh thời gian thật dài, mặc dù cơ bản một ít công năng cũng còn có thể sử dụng, nhưng là tuyên bố nhiệm vụ công năng lại đình chỉ vận hành. Cho tới hôm nay, Takasisu đã lâu cảm nhận được anh linh thất trương chấn động. Takasisu minh bạch, anh linh thất trương ở thời điểm này tuyên bố nhiệm vụ, khẳng định cùng Misaka Mikoto những thứ này bọn muội muội có quan hệ. Mặc dù còn không biết nhiệm vụ nội dung cụ thể là cái gì, nhưng là xin chờ một chút, nhìn xem Misaka Mikoto mang lấy Misaka em gái chuẩn bị rời đi bóng lưng. Takasisu đột nhiên mở miệng gọi lại các nàng. Vào giờ phút này, nhiệm vụ nội dung đã râu ria. Takasisu trong lòng đã có một cái quyết định. Thế nào? Còn có chuyện gì sao? Misaka Mikoto ngữ khí hơi không kiên nhẫn quay đầu lại hỏi nói. Mà Misaka em gái cũng là nghiêng đầu lại nhìn về phía Takasisu. Sau đó, xin hỏi, tỷ phu đại nhân có chuyện gì không? Tít, Misaka một bên đặt câu hỏi, một bên lộ ra xin giúp đỡ ánh mắt. Huy, người khác muốn nói lung tung nha. Hắn mới không phải cái gì tỷ phu. Nghe được Takasisu hai lần bị người khác gọi là tỷ phu đại nhân, Misaka Mikoto mặt cũng rốt cục nhiều hơn một tia đỏ ửng, tức hổn hển hô. Nhưng là đối với Misaka Mikoto nổi giận, Takasisu cũng không có quá mức để ý, trực tiếp đi tới đưa tay bắt lấy muội muội tay, đưa nàng từ Misaka Mikoto trong tay lôi ra. Sau đó, Takasisu nhìn xem Misaka em gái cái kia mất đi cao quang ánh mắt, cố gắng lộ ra một tia nụ cười ấm áp, đưa tay trái ra nhẹ nhàng vuốt vuốt Misaka em gái tóc hỏi. Misaka, ngoan, nói cho ta, ngươi số hiệu, thập, ngươi nói cái gì? Oanh, Takasisu nói lời kinh người. Misaka Mikoto đang nghe Takasisu yêu cầu vấn đề trong nháy mắt toàn thân bộc phát ra kinh người dòng điện, cảm xúc đã mất khống chế. Mà liền tại Misaka Mikoto dòng điện đến gần trong nháy mắt, một đạo băng thuẫn tại Takasisu trước người hiển hiện, dòng điện đập nện tại băng thuẫn phía trên, thiêu đốt ra từng đạo điện ngấn. Cùng lúc đó, bị Takasisu vuốt ve đầu Misaka em gái, nguyên bản mặt không thay đổi trên mặt lộ ra một tia nhu hòa bộ dáng, nháy nháy mắt nhìn xem Takasisu. Tỷ phu đại nhân làm sao biết liên quan tới Misaka chuyện? Misaka số hiệu là 10.001 nha. Tít, Misaka cố gắng ẩn giấu đi trong lòng vui vẻ, nghiêm túc nói, 10.001 à. Vất vả Misaka, ngươi sau đó phải đi nơi nào tiến hành nghiên tập? Thời gian cùng địa điểm có thể nói cho chúng ta biết. Số hiệu 10.001 lời nói, vừa mới qua đi 10.000, ý vị này, Misaka em gái đã chết đi dòng dã 10.000 tên. Misaka em gái kỳ thật cũng không phải là Misaka Mikoto em gái ruột, nhưng là luận huyết thống tương tự độ lời nói, lại càng thêm vượt qua em gái ruột. Bởi vì những thứ này đám Misaka em gái kỳ thật chính là sử dụng Misaka Mikoto DNA làm ra người nhân bản, là Academy City bên trong một hạng năng lực giả sản xuất hàng loạt kế hoạch sản phẩm. Tổng số đã vượt qua 20.000 tên. Các nàng không có danh tự, chỉ có số hiệu từ 00001 đến 20.000. Còn có mấy vị người ngoài biên chế danh sách. Academy City ở trong có một cái quái dị truyền thuyết, nói là tại đêm xuống sẽ ở ít ai lui tới trên đường phố nhìn thấy số nhiều ở trên người nhân bản, nói chính là Misaka em gái. Nguyên bản những thứ này đám Misaka em gái là bị xem như sản xuất hàng loạt hình năng lực giả, chuẩn bị bồi dưỡng thành quân đội. Nhưng là, lại bởi vì thân là người nhân bản đám Misaka em gái tự thân thân thể tồn tại thiếu hụt. Điện khí năng lực chỉ có thể được xưng là liền bản thể Misaka Mikoto 1% trình độ đều không đạt được. Cố mất đi giá trị nghiên cứu, năng lực giả sản xuất hàng loạt kế hoạch bị vĩnh cửu đóng băng. Nhưng mà, sự tình còn lâu mới có được như vậy kết thúc. Mặc dù, năng lực giả sản xuất hàng loạt kế hoạch bị đông cứng, nhưng là một cái khác. Tuyệt đối năng lực giả tiến hóa thí nghiệm hạng mục lại tại đằng sau thành lập. Kế hoạch này mục đích là vì để Academy City bên trong người mạnh nhất, xếp hạng thứ nhất tên siêu năng lực giả Accelerator, tiến hóa đến LV6, cũng chính là thần chi lĩnh vực, lấy phàm nhân thân thể, chạm đến thần chi lĩnh vực. Academy City chế tạo siêu máy tính đã từng tính toán quá một đoạn số liệu. Vì để cho Accelerator tiến hóa thành tuyệt đối năng lực giả, đạt được kết quả là chỉ cần tại 128 loại khác biệt chiến trường đem siêu điện từ pháo đánh giết 128 lần, Accelerator liền có thể tiến hóa thành siêu năng lực giả. Nhưng là Misaka Mikoto chỉ có một tên, không cách nào hoàn thành bị đánh giết 128 lần cấu tứ. Thế là lần nữa tính toán, cuối cùng đạt được, sử dụng Misaka Mikoto người nhân bản, siêu điện từ pháo tàn thứ phiên bản đám Misaka em gái cũng là có thể lấy. Chỉ cần tại 20.000 loại trên chiến trường đánh giết 20.000 tên bọn muội muội, đồng dạng có thể đạt tới hiệu quả. Cho nên nói, ngươi lên đường bình an. Index làm cho gọn gàng vào, mặc dù tỷ phu đại nhân giống như biết thật nhiều liên quan tới Misaka sự tình. Nhưng là, Misaka từng chiếm được mệnh lệnh, là không thể đủ đem chuyện này nói ra được. Còn xin tỷ phu đại nhân tha thứ. Tít, Misaka mặc dù rất muốn nói cho tỷ phu đại nhân, nhưng là bây giờ không có biện pháp. Misaka em gái biểu lộ biến thành hơi có chút thất lạc, giống như là làm chuyện bậy hài tử đồng dạng. Takashisu đối với cái này thật không có cảm giác được ngoài ý muốn. Chỉ là phổ thông giữ bí mật mệnh lệnh, nhưng là lúc này Misaka Mikoto, đủ rồi, phóng thích xong tia chớp đằng sau, dần dần bình tĩnh trở lại. Misaka Mikoto cúi đầu hô to, đem Takashisu cùng Misaka em gái tầm mắt hấp dẫn tới. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi biết chuyện này? Ngươi cùng những cái kia nghiên cứu cơ cấu đến cùng là quan hệ như thế nào? Misaka Mikoto ngẩng đầu nhìn về phía băng thuẫn sau Takashisu, trong mắt dòng điện cuồn cuộn. Nghiên cứu cơ cấu hoàn toàn không có quan hệ. Ta cùng bọn hắn không quen. Takashisu phất tay triệt tiêu băng thuẫn, mở miệng nói ra. Cái kia, vậy ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Không khỏi, Misaka Mikoto rất dễ dàng liền tin tưởng Takashisu lời nói. Trực giác Takashisu Misaka Mikoto. Takashisu cũng không có đang nói láo. Nên biết sự tình đại bộ phận đều biết. Bao quát người năng lực giả kia sản xuất hàng loạt kế hoạch, còn có hiện tại cái này tuyệt đối năng lực giả kế hoạch. Ta đều biết. Takashisu giọng bình tĩnh nói. Ngoặc kép, Misaka Mikoto sau khi nghe xong trầm mặc, quay đầu nhìn thoáng qua Misaka em gái, sau đó ánh mắt tránh né đi qua. Đã ngươi biết những chuyện này, vì cái gì không đi ngăn cản? Ngươi không phải người bình thường đi. Misaka Mikoto thanh âm nghe có chút bất lực, cúi đầu, thân thể run nhẹ nhẹ. Ngoặc kép, ngươi biết ta đi vào Academy City cũng không có thời gian quá dài. Ta trước khi đến, những thứ này kế hoạch cũng đã bắt đầu. Ta rất xin lỗi. Takashisu buông lỏng ra sở lấy Misaka em gái đầu tay. Tại Misaka em gái không thôi trong ánh mắt đi hướng Misaka Mikoto. Sau đó, đưa tay đem Misaka Mikoto ôm vào trong ngực. Thật xin lỗi, không biết vì sao, Takashisu nhịn không được nói xin lỗi, mà bị Takashisu ôm vào trong ngực. Misaka Mikoto nghe được Takashisu xin lỗi, thân thể đầu tiên là cứng đờ, sau đó Takashisu cảm giác được trước ngực của mình, tựa hồ bị nước mắt làm ướt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?